Yêu quý bản thân. Được yêu thương, ta có sức mạnh. Biết yêu thương, ta có lòng can đảm. Lão Tử. Từ lúc ra khỏi bệnh viện cai nghiện cách đây 12 năm, tôi đã đóng vai trò là bác sĩ điều trị cho chính mình. Đều đặn mỗi ngày, tôi cải thiện sức khỏe, rèn luyện tinh thần bằng những bài tập thể dục và tuân thủ một chế độ ăn uống hợp lý. Từ lúc dứt bỏ được rượu, tôi mới cảm nhận được sự quý giá của mỗi ngày trôi qua trong đời. Và tôi đã từ bỏ được cả thói quen xem nhẹ sức khỏe bản thân. Hơn ai hết, tôi cần phải biết rõ mình là ai, đang đứng ở đâu trong cuộc đời này. Bởi có như vậy, tôi mới biết vì sao mình phải sống và tại sao mình phải nỗ lực để được tiếp tục sống, sống có ý nghĩa. Gia đình tôi, bạn bè tôi, những người luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón chờ tôi, tin cậy và kỳ vọng ở tôi biết nhường nào. Tôi hiểu rằng với họ, hành trình phục thiện của tôi thực sự có ý nghĩa. Chẳng hề khó khăn như chúng ta hằng nghĩ khi muốn thay đổi cuộc sống của mình. Những thất bại, những lỗi lầm, những mất mát và cả những cuộc ra đi đều cần phải để lại phía sau. Bầu trời u ám của ngày hôm qua sẽ không còn nữa khi ta biết thay đổi. Hãy thay đổi những lối mòn trong cách nhìn nhận, trong quan điểm sống để thay đổi cuộc đời mình. Và thêm một điều không kém phần quan trọng, tôi đã học được cách yêu quý bản thân. Chúng ta được sinh ra với đôi mắt để nhìn về phía trước, chứ không phải để quay lại tiếc nuối những gì đã qua. Chúng ta được sinh ra với tư duy, nhận thức bên trong bộ não, chẳng ai có thể đánh cắp được chúng. Chúng ta được sinh ra với đôi vai để tự gánh vác cuộc đời mình. Và cuối cùng, cuộc sống ban tặng chúng ta một trái tim, chỉ một trái tim mà thôi, nằm sâu trong lòng ngực để nhắc nhở ta phải biết trân trọng và yêu quý bản thân. Nếu không thể định đoạt nổi chiều dài của cuộc đời mình, thì ít ra ta cũng được quyền quyết định chất lượng của nó. Khuyết danh.